Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 877, ông nói thật hay giả thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ông bảo không cần phiền phức như vậy. Ông thật sự phải đi rồi. Ông Tần võ ngực Trần Khiêm. Úi, Trần Khiêm xoa ngực vì đau. Ôi trời, ông võ nhẹ một cái thôi mà. Cháu làm bằng giấy đấy à? Tần Nhất Phàm sửng sốt. Tô Tử Nguyệt cũng cuống quýt chạy tới hỏi han. Trần Khiêm, anh bị làm sao thế? Không sao không sao, anh không cẩn thận bị một cô nàng đạp cho một phát thôi. Hả, ai vậy? Tại sao cô ấy lại đánh anh? Tô Tử Nguyệt hỏi đầy lo lắng. Trần Khiêm lắc đầu, tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa. Quả thực con nhóc Tần Noãn kia rất giỏi. Taekwondo, đạp rất mạnh, mà Tần Nhất Phàm thì lắc đầu câm nín. Hai, cứ thế rời đi thì làm sao ông yên tâm được? Cháu trai à, cháu lương thiện quá. Ông thật sự lo lắng sau khi ông đi rồi. Cháu chết thế nào cũng không biết. Tần Nhất Phàm nghĩ tới chuyện xảy ra ở khách sạn lần trước. Cậu Long sai đàn em gài bẫy Trần Khiêm. Nếu không nhờ mình ra tay thì e rằng cháu trai lớn Trần Khiêm đã bị đập vỡ xương bả vai rồi. Không phải, lúc đó tôi không đánh trả. Nếu đánh trả tôi vẫn đánh ngon. Trần Khiêm không phải người mặt dày. Dù sao bị con gái đánh chẳng phải chuyện hay ho gì. Ông khinh, ông biết thằng nhóc cháu có tí sức. Nhưng gặp phải người có chút bản lĩnh thì sẽ bị đánh te tua. Không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Đã không có bản lĩnh thì nhờ người khác bảo vệ đi chứ. Tần Nhất Phàm gãi đầu. Trần Khiêm gật đầu. Quả thật anh cũng từng nghĩ có nên học bản lĩnh từ Thiên Long Đại Hồ. Luyện đánh đấm gì đó. Nhưng vẫn luôn không có thời gian. Thôi thì ông ở lại đây thêm vài ngày. Khó quá thằng cháu không học được. Ông sẽ dạy cháu mấy chiêu tóm bắt như là bốn lạng đẩy ngàn cân dùng khi đánh nhau để người luyện võ tầm thường không lại gần cháu được. Nhưng chiêu này không có lực sát thương. Cũng may là chiêu này tính thực dụng cao. Cũng dễ học. Tần Nhất Phàm nói. Ông nói thật hay giả thế? Học 3-4 ngày là biết. Trần Khiêm cười khổ. Thằng danh. Có biết bao nhiêu người muốn học với ông mà ông nhất quyết không dạy. Ông đã bảo dạy cho cháu biết thì 3 ngày là cháu biết. Sao nào, xem chừng cháu không tin. Tưởng chiêu thức của ông là giả hà. Nào, đánh ông đi, đừng nương tay. Tần Nhất Phàm ôm túi phải bằng một tay. Tay còn lại vẫy Trần Khiêm. Thôi bỏ đi, khi bị cô nàng kia đánh. Tôi không đánh trả mà thôi. Nếu tôi đánh ông thì sợ sẽ làm ông bị thương. Trần Khiêm xua tay. Đúng vậy, lão Tần gầy đét chỉ có da bọc xương. Lại còn lớn tuổi, cách trương.